Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 324, chương 326, nhìn thấy càng xa tương lai. Category, Compose nhìn xem hình thể cùng mình cực kỳ tương tự nhưng là phải lớn hơn mấy số nữ mập. Mạp xẹt qua giữa trời, cả người đã hoàn toàn kinh sợ. Salad Linlan không chỉ là mẹ của bọn hắn vẫn là quốc gia này nữ vương. Nắm giữ tất cả mọi người quyền sinh sát. Cái này quốc gia chưa từng có dám phản kháng tồn tại của nàng. Nhưng là hiện tại, Katakuri, người hỗn tiểu tử này là muốn phản kháng lão nương sao? Trùng điệp ngã xuống đất, lực trùng kích còn không có triệt để tán đi. Mập mạp Salad Linlan tựa như là một cái bóng đồng dạng trên mặt đất quay cuồng một hồi. Kém chút lăn tiến vào trong biển, chật vật không chịu nổi từ dưới đất bò dậy. Tức hổn hển Salad Linlan tức giận nói. Lớn mật, người đã không cách nào uy hiếp ta. Mụ mụ, Katakuri cũng không quay đầu lại. Vẫn chưa rõ sao? Salad Linlan, Louis phơi cười nói. Hiện tại cũng đừng lại quá đề cao bản thân. Con của ngươi, Katakuri gia hỏa này, đã nắm giữ có thể quyết định chính mình vận mệnh lực lượng. Cao thủ chân chính chỉ là nhìn một chút liền có thể phát giác được đối thủ cường hãn. Louis Haki Kenbunsoku trên thế giới này đại khái là thuộc về bảo đảm 3-2 tiêu chuẩn. Tại xuất hiện tại Katakuri trước mặt trong nháy mắt, hắn liền đã ý thức được. Cái này nam nhân đã thoát thai hoán cốt, hắn đã là so Salad Linlan càng khó chơi hơn đối thủ. Cái gì? Salad Linlan khắp khuôn mặt là sắc mặt giận dữ. Hiển nhiên từ trước đến nay duy ngã độc tôn đã quen nữ nhân này cũng không có lập tức lấy lại tinh. Thần, con của mình đã có đủ để cùng nàng sóng vai lực lượng. Sang thuyền trưởng. Salad Linlan giao cho ngươi không có vấn đề à? Louis ánh mắt nhìn chừng chừng lấy Katakuri. Nếu như là Katakuri lời nói, ngươi cùng hắn tương tính đại khái càng không tốt. Mặc dù xem ra có chút nói mạnh miệng hiềm nghi, nhưng là tóc đỏ kiệt ngạo cười một tiếng. Đao trong tay dương lên, mặc dù y nguyên tuổi trẻ. Nhưng là cái này nam nhân đã là trên biển cả sáng tạo ra vô số truyền thuyết nam nhân. Tương lai cũng tất nhiên sẽ sáng tạo càng nhiều truyền thuyết. Cái này nam nhân tuyệt đối sẽ không bởi vì địch nhân cường đại mà e ngại. Liền giao cho ta đi. Katakuri, người tiểu tử này rốt cuộc là ý gì? Salad Linlan làm lâu dài duy ngã độc tôn nữ nhân. Đối với Katakuri phản ứng bất mãn hết sức. Nhanh chân hướng phía con của mình đi đến, cho lão nương chuyển tới nói chuyện. Ngộ, tiếp theo trong nháy mắt, Salad Linlan rên lên một tiếng, thân thể trực tiếp chìm vào lòng đất, mặt đất đã bị đồng hóa trở thành bánh mật, dễ như trở bàn tay liền đem cái con mụ điên này hõm vào. Mụ mụ, đừng tới quấy rối, Katakuri nói khẽ, cái này nam nhân. Mario hắn không phải thích hợp ngươi đối thủ. Louis chiến đấu sáo lộ cùng mình rất tiếp cận. Katakuri là nhất minh bạch chuyện như vậy bất quá. Dựa vào siêu phàm thoát tục Haki Kenbunsoku cùng cường hãn trốn tránh năng lực hoàn toàn tránh né. Công kích của đối phương. Nhà mình mẫu thân dạng này toàn bộ nhờ cường hãn nhục thể chiến đấu tuyển thủ cùng Louis đánh nhau. Tất nhiên sẽ rất khó chịu. Ngươi cái này hồn tiểu tử, cho dù là lại thế nào chỉ độn Salad Linlan cũng nên kịp phản ứng. Làm mẫu thân uy nghiêm đã hoàn toàn quét rác. Tới đi, Mario, hoàn toàn không có đem chính mình đã từng hoảng sợ tôn kính mẫu thân để vào mắt. Katakuri vung tay lên bên trên tam xoa kích, để cho ta nhìn xem, 6 năm biến hóa đến cùng lớn đến bao nhiêu, thử nhìn một chút. Louis nhè răng cười một tiếng. Ông cũng không biết Katakuri làm cái gì. Trên tay tam xoa kích bắt đầu điên cuồng xoay tròn. Ba con gai nhọn trực tiếp biến thành một cái ống tròn thậm chí nhấc lên từng trận sóng gió. Oanh, mặt đất sụp đổ. Katakuri chỉ là trong nháy mắt đã xuất hiện ở Louis trước mặt. Trong tay tam xoa kích lăng không rơi đập. Điên cuồng như vậy xoay tròn tam xoa kích, nếu quả như thật bị đập trúng lời nói. E sợ Louis trong nháy mắt liền sẽ bị xé nát. Nhưng là không có vấn đề. Katakuri sẽ từ địa phương nào phát động công kích, cũng sớm đã thông thạo tại tâm. Tại Katakuri xuất hiện trong nháy mắt, Louis đã đột tiến cơ hồ dán vào Katakuri trong ngực. Trong tay dán hướng về phía Katakuri lồng ngực. Nhưng là Louis căn bản không kịp công kích. Khảm nạm lấy gai nhọn đầu gối hướng thẳng đến mặt của hắn oanh tới. Hắc, cười lạnh một tiếng, đều sẽ đoán được tương lai lời nói. Như vậy thì tương đương với hai người đều mở thấu thị treo. Liền muốn xem ai thao tác tốt rồi. Louis trừng mắt, cuộn trào mãnh liệt trùng kích trực tiếp từ trên mặt của hắn gào thét mà ra. Rokugan làm Louis từ mười mấy tuổi bắt đầu vẫn dựa vào mạnh nhất sát thương thủ đoạn, hiện tại cũng sớm đã luyện đến tùy thời tùy chỗ thả ra trình độ. Katakuri mạnh mẽ lên gối trong nháy mắt không thể động đậy. Nhưng là đồng thời mấy cái bánh mật vòng tròn trên không trung ngưng kết. Nắm đấm phong bạo hướng phía Louis gào thét tới. Louis cũng không quay đầu lại. Phía sau gào thét trùng kích cùng vô hình bá khí đồng thời khuếch tán mà ra. Hình thành một đạo kín không kẽ hở cường hãn bình chướng. Mạnh mẽ đem tất cả nắm đấm toàn bộ bắn bay. Cùng lúc đó tay phải rốt cuộc dán vào Katakuri ngực. Trùng kích cuộn trào mãnh liệt, ngộ, đoán được tương lai, Katakuri bị thổi bay ra ngoài, trên không trung một cái vượt qua vững vàng rơi vào trên mặt đất. Ngực màu đen bá khí chậm rãi tán đi, quả nhiên sao, người cũng đến cảnh giới này sao? À, kia là đương nhiên, ta từ ban đầu cứ như vậy cảm thấy. Louis đứng thẳng người, duỗi lưng một cái, chúng ta thật rất giống. Phong cách chiến đấu phương diện, Hakibu Sosoku phương diện ngươi đã siêu việt ta sao? Katakuri thở dài, năm đó ở Hakibu Sosoku phương diện hắn thế nhưng là có thể hoàn toàn áp chế Louis. Dù sao ngươi đã 6 năm không có chiến đấu qua, thậm chí liền rèn luyện cũng không làm sao có thể làm được a? Louis nhẹ nhàng lắc đầu, Hakibu Sosoku không chiến đấu lời nói. Thế nhưng là sẽ không tiến bước. Đúng là như thế. 6 năm chênh lệch không phải hô câu khẩu hiệu liền có thể xóa đi. Thể phách bên trên lực lượng, Busosoku bên trên cũng thế. Ta kém ngươi 6 năm. Katakuri gật gật đầu, cho nên chỉ có về sau chậm rãi đền bù sao? Về sau, Louis nhẹ nhàng cười một tiếng. Thân thể đột nhiên lấn bên trên. Ngươi nơi nào còn có về sau? Cái này nhưng khó mà nói chắc được. Tay trái một nắm, mặt đất đột nhiên lún xuống, hóa thành sền sệt bánh mật. Theo sau, Katakuri tay phải vừa nhấc, trong tay kịch liệt xoay tròn tam xoa kích trực tiếp hướng phía bầu trời bắn ra mà đi. Tiếp theo trong nháy mắt, Louis thân ảnh vừa vặn thoáng hiện đến bầu trời. Hoang nha! Đối mặt gào thét tới tam xoa kích, Louis hai tay nhẹ nhàng tại không khí vỗ một cái. Thân thể tựa như là chơi diều đồng dạng nhẹ nhàng lướt ngang, vừa đúng tránh đi Katakuri một kích. Theo sát phía sau, ghé pâu phát động, thân thể lăng không rơi xuống. Nghênh đón hắn là mấy chục biến thành màu đen chăm chú bánh mật nắm đấm. Ha, Louis không hề sợ hãi. Nắm đấm như gió mạnh giống như mưa to. Cho đến ngày nay đã sớm áp đảo Katakuri phía trên Hakibu Sosoku bao trùm song quyền. Dễ như trở bàn tay đánh tan Katakuri bánh mật nắm đấm. Cũng chính là lúc này phía sau tiếng gió truyền đến. Thân thể lăng không uốn éo. Một kích đá ngang trực tiếp tát bay phía sau hướng phía hắn lưng đâm tới tam xoa kích. Dư quang quét qua. Tam xoa kích phần đuôi thế mà buộc lên một cây bánh mật sợi dây, cho nên Katakuri có thể viễn trình. Điều khiển, thật là lợi hại Mario. Katakuri tay phải lôi kéo. Tam xoa kích trở lại trên tay của hắn. Hắn thở dài, May mà cái này 6 năm ta cuối cùng vẫn là làm một chút việc. Hắn xông thẳng tới, bắt đầu vung vẩy lên trong tay binh khí dài. Louis đương nhiên sẽ không kháng cự. Hắn am hiểu chính là cận thân vật lộn, nhưng là lập tức ý thức được khác biệt. Cái này nam nhân, Katakuri công kích dị thường quái dị. Rõ ràng là thế đại lực trầm công kích nhưng lại không giờ khác nào không tại biến chiêu. Đều là có thể vừa đúng tránh đi Louis công kích. Đều là có thể thừa dịp Louis lỗ thủng phát động công kích. Louis thế nhưng là có thể đoán được tương lai a. Ngộ, trước mắt đột nhiên tối đen. Vừa vặn một quyền đánh nát một cây bánh mật nắm đấm. Nhưng là tiếp theo trong nháy mắt một cái khác nắm đấm trực tiếp nện vào trên mặt. Louis trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Xem ra ta còn là có chút ưu thế. Katakuri đắc thế không tha người. Lập tức đuổi theo. Tương lai cũng không phải đã hình thành thì không thay đổi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.